Một đợt này kết thúc, Đại Long kiếp diệt, nhưng quy tắc mới cũng vào giờ khắc này hoàn mỹ kích phát, hồn thể kỳ giả trước mặt bắt đầu dao động, trong ánh mắt tràn ngập hào quang khó có thể tin. Không có khả năng, ta rõ ràng thắng ngươi nửa con cờ, sao có thể bị ngươi đổ lòng, Từ Dương cười lạnh. Chỉ sợ đây chính là số mệnh đi, bây giờ, ta có thể nhận được câu trả lời ta muốn không? Hai người bốn mắt nhìn nhau, ý đồ của Từ Dương đối phương sớm đã biết, bất quá xem ra, tựa hồ còn không đơn giản như vậy. Ầm ầm. Toàn bộ sân động bắt đầu mê chi chấn động, Từ Dương cùng kỳ giả hồn thể tùy ý rung động, bàn cờ này, cũng thỉnh thoảng bị hỏa diễm vẫn thạch rơi xuống bầu trời thiêu đốt, mỗi lần ra tay, đều sẽ ngẫu nhiên đọa xuống một viên hỏa thạch, đốt cháy một phương cách tương ứng trên bàn cờ. Ha ha ha. Đến đây đi, ta ngược lại muốn nhìn xem thiên ý này, là muốn giết người, hay là muốn thả người. Kỳ thủ căn bản không có ý định để Từ Dương còn sống rời đi. Trong khái niệm của mình, người thua cờ vua, không xứng đáng sống, người chiến thắng cờ vua, không thể sống. Thế công đối với sát vẫn tiếp tục, thế cờ đã loạn, nhưng tâm của dịch giả lại không thể loạn. Hai người ở dưới quy tắc sinh tử đặc thù này không ngừng chém giết, rốt cục ở Từ Dương con trai cuối cùng kết thúc, kỳ thủ hồn thể hắc tử toàn bàn đều thua, không còn thế thắng. Nếu thiên ý diệt ta, ta sẽ đạp trời. Từ Dương bất ngờ đứng dậy, khí tức bá đạo trong nháy mắt bộc phát, bàn đá trước mặt đã bị vỡ vụn thành hư vô, bàn khuynh tử lạc, hắc bạch đầy đất này lại trở thành một gật gâu giam cầm sinh linh, trong nháy mắt đứng dậy, bối cảnh xung quanh sơn động lại phát sinh thay đổi. Từ Dương đặt mình trong trận, mà hồn thể bắt đầu kia, lại biến thành bộ dáng kỳ hồn màu trắng thảm thật, một màn này Từ Dương dường như từng quen biết, nhưng chân chính làm cho hắn cảm thấy khiếp sợ. Lại là phía trên đỉnh đầu kỳ hồn trước mặt, một đạo huyết hồng dữ tợn kia. Huyết ma nguyền rủa. Quả nhiên, đáp án thật sự ở trên người hắn, chiến ý Từ Dương lại nhen nhóm. Không ngờ đúng lúc này, bên người liên tiếp mấy đạo quang mang lục tục lóe xuống, đạo quân tiểu hoa cầm đầu long khôn bốn người tề tụ. Lão đại, ta tự chủ trương đem tất cả mọi người tới đây, ta lo lắng ngươi. Sư Lăng Vân sợ hãi nói, ở một bên linh giao đề điểm. Lập tức bắt đầu ra chỉ các loại hiệu quả tăng phúc cho đoàn đội. Thánh đạo thiên âm thiên thất chương bộ phận đều là các loại thuộc tính tăng ích hiệu quả gia trì, huyền diệu khó lường nhạc phù không ngừng truyền vào trong tai mọi người, cái loại này tâm thanh đều có thể nghe được huyết mạch bôn đằng khí tức, rất dễ dàng dấy lên chiến ý cao ngất. Bản lĩnh như ngươi, đơn đả độc đấu không hiển lộ uy lực, nếu đặt ở trong thiên quân vạn mã, cho dù là thần minh hàng thế sợ cũng không cách nào thay thế tác dụng của ngươi. Điều này của Từ Dương thật sự là chân thành than thở. May mà chính mình sớm phát hiện nha đầu này, tranh thủ đến dưới trướng Thiên Lam đế quốc, nếu không để mặc nàng bị tên gia hỏa dã tâm bừng bừng bắt đi, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Thuộc tính cường đại tăng ích, làm cho Long Khôn cùng Linh Giao đều đã vô hạn tiếp cận trình độ độ kiếp đỉnh phong viên mãn, hơn nữa Từ Dương cùng Tiểu Hoa là hai đại tuyệt đỉnh nhân vật này, đoàn đội 5 người trước mắt này, cho dù là đội hình khiêu chiến bất kỳ nhất mạch nào trên đại lục cũng không còn hư nửa phần. Không bao lâu sau, Hắc Bạch Tử Hóa Kỳ hồn lục tục hiện thân. Quy tắc trên đại thể cùng lúc trước táng tu mộ mộ kỳ thánh một trận chiến giống nhau như đúc, bất đồng chính là, Vân Mộng Thành này ảo trận cường độ, cùng với những thứ này hiện ra thực lực hắc bạch tử hồn, so với táng tu mộ tên kia mạnh hơn đâu chỉ. Gấp trăm lần, đạo quân Tiểu Hoa đã xem như là chủ nhân chôn cất cấm địa, nhưng hiện tại, sau khi đi tới Vân Mộng Thành này, nàng cũng trở thành người khiêu chiến, chỉ là sự khác biệt về thân phận này, cũng đủ để nói rõ trình độ hung hiểm nơi này. Diệt. Cho dù là như thế, kiếm hồn có mạnh đến đâu, cũng khó chống lại phong mang của 5 người Từ Dương. Ầm ầm, Long Khôn đứng ở phương đông, phượng hoàng hỏa diễm chút xuống, cả người giống như hỏa thần dáng thế, không cần quá nhiều động tác, liền có thể đem hỏa diễm lực thiêu đốt cường hóa đến cực hạn cảnh giới. Linh Giao đứng ở phương tây, ý chí của hoàng giả trăm trượng kiếm quang như kiếm, từ trong cự nhận trăm trượng này không ngừng phân hóa ra thiên kiếm tử mang, mỗi một đạo lưỡi mang đều có uy lực thu hoạch cường giả độ kiếp cảnh. Không ngừng hiện ra hàng trăm ngàn đạo lưỡi mang bao trùm đội hình kỳ hồn phía dưới. Hai bên nam bắc nhìn qua hẳn là áp lực nhỏ nhất, Từ Dương cùng đạo quân Tiểu Hoa đều là tuyệt đỉnh đại lục, vô hạn tiếp cận thần vị tồn tại, mỗi lần ra tay đều là từng mảnh xóa bỏ những kỳ hồn này, tỏ vẻ không có bất kỳ áp lực nào về phương diện phát ra. Sư Lăng Vân là vị trí phụ trợ thực lực đơn thể kém cỏi nhất, tất nhiên là muốn được thủ hộ ở giữa, chỉ là công phu ồn ào cát tạp đàm, liền đem tác dụng của mình phát huy đến cực hạn. Lão đại, ảo trận này không thể khinh thường, cùng đạo quân đại lão vô tận tháp thế giới có liều mạng. Long Khôn đánh nửa ngày, dường như còn nhìn không thấy cực tận, nhịn không được mở miệng nói thầm một đợt, Từ Dương không vội tỏ thái độ, mà nhìn về phía Tiểu Hoa bên cạnh. Về phương diện này, ngươi hẳn là chuyên gia. Chậc chậc, hiện tại biết ai lùi sao? Từ Dương vẻ mặt đổ mồ hôi dữ dội, đưa cho Tiểu Hòa ánh mắt ta sợ ngươi, thấy nha đầu ngạo kiều hừ một tiếng, đột nhiên phất phất tay, bảo tháp lung linh trong tay nhanh chóng bành trướng, bất quá trong chốc bàn tay, lại vọt lên mái vòng ảo trận này. Trời ạ! Hoa tỷ tỷ, ngươi không phải là đem toàn bộ tháp vô tận của ngươi chuyển ra ngoài chứ, cái này cũng quá đáng sợ đi. Tiểu Hoa cười khẽ. Sự khác biệt lớn nhất giữa huyễn trận và năng lượng phong ấn trận chính là sự khác biệt về phương diện bố trí và hình thái của trận nhãn. Đơn giản mà nói, nhược điểm duy nhất của ảo trận chính là trận nhãn, tìm được mấu chốt này, muốn phá trận dễ dàng. Nhưng nếu như tìm không thấy, cho dù mệt chết ở chỗ này, cũng không ra được, ta hiện tại dùng huyễn tháp thăm dò cực điểm của ảo trận này, phán đoán ra cực hạn lực lượng nó có thể chịu đựng, đại khái có thể đoán được nguồn lực lượng này, tự nhiên có thể mò mẫm đến vị trí trận nhãn. Không thể không nói, Tiêu Dao đạo quân không hổ là một trong những nữ tử tài tình nhất đại lục này, biện pháp này bị nàng nghĩ ra, lại dựa vào lực lượng của mình, rất nhanh tập trung vị trí trận nhãn. Ngay tại đó, mắt trận ẩn nấp lóe lên ánh sáng. Từ Dương theo chỉ dẫn của Tiểu Hoa, đánh ra một đạo kiếm khí vô cùng cường hoành, chuẩn xác gọn gàng oanh nát một đạo lóe sáng kia. Quả nhiên, kỳ thủ đã hóa thành kỳ hồn màu bạc viễn cổ lại xuất hiện. Lúc này hồn thể của kỳ thủ này so với lúc trước nhiều hơn vài phần trạng thái ma hóa hung lệ, tựa hồ sau khi ván cờ bị ép, nguyền rủa trên người hắn cũng đồng thời bị kích phát. Thực lực của đoàn đội các người quả thực khiến người ta kinh ngạc. Nguyên bản ngoại trừ ngươi ra những người khác xông vào, cũng làm cho kỳ kiếp khiêu chiến mà các ngươi phải đối mặt độ khó tăng lên gấp 10 lần, không nghĩ tới còn có thể bị các ngươi dễ dàng vượt qua, Từ Dương cười khẽ. Ngươi đừng có ngu ngốc, ngươi hẳn là rất rõ ràng, trong chúng ta tùy tiện một người, đều không phải ngươi chút mánh khóe này có thể che mắt, chúng ta hôm nay tới, chính là vì làm rõ chân tướng trận chiến năm đó, còn nữa, vết máu trên đầu ngươi này, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ta rất rõ ràng các ngươi tới nơi này rốt cuộc có mục đích gì, đáng tiếc, ta cũng không thể nói cho các ngươi bất luận tin tức gì. Hồn thể kỳ thủ màu bạc đã hóa thân thành kỳ hồn viễn cổ, chậm rãi nói ra một phen như vậy, quả thật làm cho đoàn đội Từ Dương giận tím mặt. Nếu ngươi không thể thỏa mãn yêu cầu của chúng ta, vì sao lại mạnh mẽ kéo ta tiến vào trận đấu danh này? Ngươi không phải cũng đã nói, mỗi ván cờ nên có đặt cược tương ứng sao? Bây giờ ta đã phá vỡ cục dự ngươi, phá hủy trận chiến của ngươi, ngươi nên trả giá đắt. Từ Dương dứt lời, Long Khôn một bên tiếp tục mở miệng. Đúng vậy, chúng ta đối với cái mạng người này không chút hứng thú, nói cho chúng ta biết chân tướng muốn biết được, ngươi có thể lấy lại tự do, nhưng mà những lời này tựa hồ đối với kỳ hồn trước mặt cũng không có tác dụng uy hiếp đầy đủ. Ha ha ha, Từ Dương, ngươi rất cường đại, không riêng gì thực lực, kỳ lực của ngươi đồng dạng cũng không thể khinh thường, nhưng tiếc là ta cũng không thể nguyện ý các ngươi, về phần nguyên nhân các ngươi cũng không cần biết. Hiện tại ta lại cho các ngươi một lần nữa cơ hội lựa chọn, hoặc là rời khỏi nơi này, hoặc là cùng ta liều chết một trận, nhưng kết cục chỉ sợ sớm đã định trước, nơi này là kỳ chi lĩnh vực của ta, không có bất kỳ người nào có thể sống sót rời đi, trừ phi ngươi thật sự muốn làm kẻ phản đồ kia. Từ Dương lộ ra nụ cười lạnh lùng. Ngươi muốn phán xét ta, chỉ sợ còn chưa có tư cách này. Trong nháy mắt tiếp theo, Từ Dương đại giả là người đầu tiên bộc phát ra khí tức giết chóc vô cùng cường đại, dù sao hắn chính là người kế thừa duy nhất của Tu La thần nhất mạch hoàn chỉnh đạo thống, độc thuộc về Tu La giết chóc kiêu ngạo, cường thịnh cỡ nào. Khí tức màu đen vô biên vô hạn trong nháy mắt đem thân thể của hắn hoàn toàn vây quanh, cùng lúc đó mấy đồng đội bên cạnh cũng đều tiến vào trạng thái chiến đấu. Đặc biệt là nha đầu sư Lăng Vân này, trực tiếp móc ra thánh đạo thiên âm thần khí, ngọc chỉ kinh đạn, một trận giai điệu tuyệt vời làm cho người ta sảng khoái thoải mái truyền ra, mang đến cho bốn người Từ Dương đoàn đội tăng phúc thuộc tính thật lớn. Không biết ngay trong nháy mắt cây đàn này vang lên, viễn cổ kỳ hồn trước mặt tựa hồ lần đầu tiên lộ ra biểu tình đáng sợ. Cái gì, lại là người có cửu khiếu linh lung tâm, không thể tưởng được đoàn đội các ngươi đều là tạo hóa nghịch thiên như vậy, Long Côn cười hắc hắc. Người lão già này nếu như biết sợ, hiện tại nhanh chóng đầu hàng còn kịp, chúng ta chỉ có một mục đích, đó chính là biết rõ vạn năm trước rốt cuộc đã xảy ra trong trận chiến Vân Mộng Trạch, vết máu trên đỉnh đầu ngươi đến tột cùng là từ đâu mà đến. Kỳ hồn viễn cổ đột nhiên bộc phát ra một tiếng giống giận cuồng loạn, ngay sau đó, tựa hồ là biểu tình vô cùng thống khổ truyền ra trên mặt hắn, làm cho diện mạo hồn thể của hắn bắt đầu không tự chủ được trở nên vặn vẹo. Cùng lúc đó, vết nứt trên đỉnh đầu hắn cũng không ngừng bành trướng, huyết quang nồng đậm càng trở nên dữ tợn. Không xong, tựa hồ loại lực lượng huyết ma nguyền rủa này sẽ theo tâm tình người bị trồng dao động mà sinh ra biến hóa, linh hồn của người được giải phóng khỏi lời nguyền càng kích động, nguyền rủa càng khuếch tán càng nhanh. Từ Dương rất nhanh liền phát hiện, vết máu nguyền rủa vốn chỉ có cỡ móng tay, chỉ trong chốc lát, đã khuếch tán đến lớn nhỏ nắm tay, đem vị trí đầu đầu hồn thể này từng chút nhuộm thành hoàn toàn màu đỏ như máu. Không xong, thời gian lưu lại cho chúng ta hẳn là không nhiều lắm, nếu như bị huyết ma nguyền rủa này hoàn toàn bộc phát, đem toàn bộ hồn thể của hắn tẩm nhiễm mà nói, ta nghĩ chúng ta sẽ không cách nào thu hoạch được trí nhớ của kỳ hồn nữa. Sự thật chứng minh, Từ Dương phán đoán một chút cũng không sai, diện tích bao trùm màu đỏ như máu càng lớn, đối với hồn thể này thương tổn tự nhiên cũng càng lớn, hoàn toàn huyết sắc hóa trong nháy mắt, liền ý nghĩa tạo hồn thể này đi về phía ngã xuống. Nói như vậy, ký ức năm đó niêm phong trong hồn hắn cũng sẽ tan thành mây khói, trong nháy mắt tiếp theo, Từ Dương giành trước một khắc bay lên trời, Tư La Chi Kiếm trong tay không có chút ý nghĩ che giấu thực lực nào, đối diện với viễn cổ kỳ hồn này chính là một đạo sát lục kiếm quang vô cùng cường hoành bắn ra. Ầm ầm, chỉ nghe được một tiếng năng lượng vô cùng cuồng bạo nổ tung oanh tán ra, viễn cổ kỳ hồn toàn thân lóe ra ngân sắc quang mang, tựa hồ cũng thật không ngờ, Từ Dương vừa mới lên đã vận dụng lực đạo đáng sợ như vậy. Ngươi tên này luôn miệng nói không muốn tính mạng của ta, nào biết ngươi tùy tiện một động tác là có thể mang đến áp lực vô cùng khổng lồ cho cường giả độ kiếp đỉnh phong cảnh, chẳng lẽ ngươi chính mình cũng không rõ mình cường đại cỡ nào sao? Kỳ hồn tựa hồ bắt đầu oán giận, nhưng mà rất nhanh hắn lại đột nhiên chuyển sang một loại trình độ giống như ma hóa, cố ý lộ ra vẻ mặt vô cùng dữ tợn, hướng về vị trí đoàn đội Từ Dương, điên cuồng phóng thích khí tức màu đỏ như máu. Mà cỗ khí tức này, chính là bức hạch tâm trồng ở trên người mục tiêu này. Chính là cỗ khí tức huyết sắc này, tất cả mọi người tản ra. Sư Lăng Vân thời khắc mấu chốt dĩ nhiên không có chút khiếp đảm nào, tuy rằng nha đầu này kinh nghiệm không phải rất phong phú, kinh nghiệm thực chiến cũng nghiêm trọng không đủ, nhưng hiện giờ đã chiếm được thánh đạo thiên âm hoàn mỹ truyền thừa nàng, dưới sự phối hợp của cửu khiếu linh lung tâm cảnh, dĩ nhiên biểu hiện ra phong phạm tông sư. Cấp khiến người ta nghẹn họng. Vừa dứt lời, Sư Lăng Vân hai tay bắt đầu điên cuồng phát ra, giai điệu tuyệt vời hóa thành từng đạo âm nhận thực thể hóa, hướng về phía khí tức màu đỏ như máu điên cuồng phóng ra, mỗi một đạo bóng ma đánh vào mặt ngoài khí tức huyết sắc, đều sẽ bị cắn nuốt thành hư vô dưới tác dụng tăng phúc đặc thù của cửu khiếu. Linh lung tâm. Ồ ha ha, không hổ là đồng bọn đường ngươi lựa chọn nha, lão đại, thiên phú của nha đầu này thật sự là quá đáng sợ, cư nhiên bằng vào lực lượng của nàng, liền có thể áp chế loại huyết ma nguyền rồi này. Thật sự không đơn giản, Long Côn vẻ mặt bội phục giơ ngón tay cái lên. Từ Dương cũng nhẹ nhàng cười, nhìn không được quay đầu lại, hướng về phía Sư Lăng Vân đang điên cuồng phát ra bên kia giơ ngón tay cái lên. Tựa hồ chính là động tác này của Từ Dương, đã cho nha đầu này cổ vũ cùng tin tưởng lớn lao, động tác giữa hai tay càng trở nên sắc bén. Chết tiệt! Xem ra các người thật sự không coi kỳ hồn viễn cổ này ra sức, nếu là như vậy, ta liền để cho các người kiến thức một chút cái gì mới là lực khống chế chân chính. Trong nháy mắt tiếp theo, kỳ hồn viễn cổ không nói nhiều, đem tay phải chậm rãi nâng lên phía trên đỉnh đầu, một đạo pháp trượng màu bạc vô cùng rực rỡ đột nhiên rơi vào trong tay. Thấy hắn hướng về phía mây mù vô tận trên đỉnh đầu đột nhiên chỉ một ngón tay, pháp lực ba động khủng bố chấn động ra, ở mặt ngoài hồn thể của hắn hiện ra một tầng khải giáp màu bạc vô cùng trong suốt, mà khải giáp này rõ ràng chính là dùng để ngăn cản những âm nhận này phòng ngự hoàn mỹ. Hừ! Ngươi nghĩ rằng với thủ đoạn như vậy có thể ngăn chặn cuộc tấn công của chúng tôi, thật buồn cười. Linh Giao sau một lúc lâu không có thời khắc cao chót vút đột nhiên phát lực, thiên kiếm quang khổng lồ ở sau lưng huyễn hóa ra, nhắm ngay ngân quang phòng ngự bên ngoài viễn cổ kỳ hồn này bổ xuống một đạo kiếm khí quang mang vô cùng đáng sợ. Ầm ầm. Làm sao có thể, dĩ nhiên, chỉ bằng kiếm khí thuần túy, không có lực lượng thực thể hóa lưỡi kiếm gia trì, liền có thể một kích xuyên thủng hệ thống phòng ngự của ta. Tên này kiếm đạo tạo giả lại đáng sợ như thế. Viễn cổ kỳ hồn theo bản năng run rẩy một cái, triệt để bị dọa cho choáng váng, trơ mắt nhìn ngân quang thủ hộ bên ngoài mình cứ như vậy nghiền nát, thậm chí ngay cả thời gian một phút cũng không thể duy trì. Bất quá điều này cũng không có gì đáng trách, hắn làm sao biết rõ đội ngũ Từ Dương những người này đã từng trải qua hung hiểm hoạn nạn như thế nào, mới đi tới bước này như hôm nay, nội tình đoàn đội của bọn họ căn bản không phải người bình thường có thể phỏng đoán. Vừa mới ngưng tụ ra thủ đoạn phòng ngự đã bị đối phương trực tiếp miểu sát, viễn cổ kỳ hồn nói không hoảng hốt đó là không có khả năng, chỉ là hắn rất nhanh liền đánh ra đạo lá bài tẩy tự hào thứ hai. Trong nháy mắt, trước mặt kỳ hồn viễn cổ này xuất hiện một đường viên bàn cờ trống rỗng mà lóng lánh, nhìn kỹ, đây là pháp khí giống như một tấm bảo đồ, chẳng qua đạo đồ đằng này hoàn toàn bất đồng với pháp khí chi hồn tầm thường, là một bàn cờ hoàn chỉnh, nơi đó bao trùm vô tận sơn hà, vô số quân cờ hai màu, đen trắng, tựa hồ mỗi một quân cờ đều có thể bộc phát ra năng lượng bổ sơn đoạn hải một cấp. Mấy người các ngươi, để cho các ngươi trải qua tuyệt vọng một chút đi. Trong nháy mắt, chỉ thấy Kỳ Hồn vung tay lên, quân cờ hai màu đen trắng trước mặt điên cuồng hướng đoàn đội Từ Dương đập vào mặt. Nhưng mà ngay giờ khắc này, đạo quân Tiểu Hoa lộ ra vẻ mặt khinh thường tươi cười, chỉ thấy trong lòng bàn tay nàng lung linh bảo tháp lại xuất hiện. Lúc này đây tỏa ra, đã không còn là hồn thể đơn thuần, mà là một đạo bảo tháp thực hình vô cùng trong suốt. Bà mẫu à, đây chẳng lẽ thật sự là hình ảnh thu nhỏ của tháp vô tận sao? Làm sao ta cảm thấy bảo tháp trong người này có thể dung nạp cả thế giới, hơi thở như vậy thật sự là thật đáng sợ. Long Khôn nhịn không được dùng mình một cái, mở to hai mắt nhìn về phía bảo tháp trong suốt trong lòng đạo quân Tiểu Hoa. Nhưng mà bảo tháp này tuyệt đối không chỉ là nhìn qua nhỏ nhắn xinh xắn, giống như đồ chơi người xúc vô hại, khi nó chân chính biểu hiện ra uy lực không gì sánh kịp của mình, bao gồm cả đại bà Từ Dương, tất cả mọi người đều hoàn toàn sợ ngây người. Chỉ thấy sau một khắc, bảo tháp này điên cuồng sinh trường, phóng thích ra lực thôn phệ khủng bố khó có thể kháng cự, ở chung quanh bảo tháp này hình thành một đạo cuồng mãnh thôn phệ vòng xoáy, mà trung ương nhất của vòng xoáy này, rõ ràng tập trung ở trên bản thể Kỳ Hồn Viễn Cổ. Chỉ nghe Viễn Cổ Kỳ Hồn phát ra một tiếng kêu thảm thiết, trước mặt hắn có thể dung nạp bàn cờ như sơn hà, trong khoảnh khắc liền bị xé thành nát bấy, mà mấy trăm quân cờ đen trắng ngưng tụ ra sóng tiến công sát thương, cũng tất cả đều trong nháy mắt này bị vòng xoáy bảo tháp cuồng bạo này xé thành nát bấy. Ô ha ha ha, Kỳ Hồn, bây giờ ngươi còn có gì để nói, bất kỳ một người nào trong chúng ta đều có thể ngược đãi ngươi trăm ngàn lần, có chút bản lĩnh vẫn là mau đầu hàng đi, tiếp tục tiêu hao như vậy căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Long Khôn tiếp tục mở ra chế độ khẩu pháo, theo tình huống trước mắt trên chiến trường, hắn đã không cần tự mình ra tay. Đương nhiên, đây chỉ là phỏng đoán chủ quan hoàn mỹ nhất của hắn, không biết trong mắt ba nữ thần đạo quân Tiểu Hoa này, Long Khôn ở trong chiến trường này thậm chí ngay cả cơ hội có cảm giác tồn tại cũng không có. Sư Lăng Vân một mình lực lượng, có thể áp chế lực lượng huyết ma nguyền rùa. Đạo quân Tiểu Hoa, chỉ là ném ra một kiện pháp khí, liền đem Viễn Cổ Kỳ Hồn một đại bài tẩy hoàn toàn xé nát. Mà Linh Giao tuy rằng phương thức tiến công tương đối đơn nhất, nhưng ở trước mặt nàng, bất luận thủ đoạn phòng ngự nào cũng giống như hư thiết, về phần Từ Dương, làm linh hồn của đội ngũ, tác dụng của hắn tự nhiên không cần nói rõ, nếu không có lời của hắn, mọi người ngay cả Kỳ Hồn này cũng không tìm được. Duy chỉ có Long Khôn, giờ phút này còn chưa tìm được vị trí riêng của mình, chỉ có thể làm thành phần tạm thời của đội trưởng đội La La. Kỳ Hồn cũng không phải không muốn phản kháng, chỉ là ở trước mặt một đội ngũ có thiên phú giới hạn gần vô hạn như vậy, hắn thật sự không biết mình còn có thể làm ra biểu hiện kháng cự như thế nào, để thay đổi cục diện giờ khắc này. Ngay sau một khắc tiếp theo, ngân sắc quang mang trên người Viễn Cổ Kỳ Hồn trong nháy mắt trở nên ảm đạm xuống, mà cả người hắn, tựa hồ cũng thoáng cái già nua vô số tuổi. Đầu tóc bạc, nếp gấp trên mặt, thậm chí ngay cả hai mắt cũng không thấy rõ, thân thể cũng là hình dung khô héo, thoạt nhìn một chút tức giận cũng không có. Đám người Từ Dương thấy đối phương đã buông tha chống cự, cũng không có tiếp tục thi triển thủ đoạn hùng hổ bức người, mà là chủ động hướng Kỳ Hồn này nghênh đón. Nói cho ta biết, năm đó đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Từ Dương vừa dứt lời, chỉ thấy thân thể khô héo này ngẩng đầu lên, mà ở trong đôi mắt trống rỗng của hắn, đột nhiên không hề báo trước phóng thích ra hai đạo ngân sắc quang mang. Hai đạo quang mang này thẳng tắp nuốt vào hai mắt Từ Dương, theo đồng tử của hắn trực tiếp thẩm thấu vào trong linh hồn không gian của hắn. Ha ha ha, xin lỗi, Từ Dương, ngươi đã không còn sống lâu nữa. Bất luận cái gì muốn rình mò bí mật lúc trước, đều chỉ có một kết quả, đó chính là ngã xuống. Mà chỉ cần xóa diệt ngươi, những người khác cũng vĩnh viễn không cách nào rời khỏi Vân Mộng Thành, bởi vì Kỳ Hồn đại trận này của ta chính là ngươi tự mình mở ra, cũng chỉ có ngươi mới có thể trợ giúp bọn họ rời khỏi nơi này. Để cho các ngươi cùng bí mật nam đó vĩnh viễn ngủ say đi, ha ha ha. Đạo quân Tiểu Hoa làm sao có thể phóng túng lão già này tùy ý làm bậy, trở tay một trưởng bổ xuống, ngay tại chỗ liền đem kỳ thủ này triệt để xóa bỏ, không còn chút tức giận nào. Tuy rằng cách làm như vậy của nàng không khỏi có chút xúc động, nhưng cũng không có gì đáng trách, dù sao theo tình huống trước mắt mà xem, động tác vừa rồi của kỳ thủ chính là dự định cùng đại nhân Từ Xương đồng quy vu tận tiết tấu. Lão đại, ngươi bây giờ cảm thấy thế nào? Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Mấy người Long Khôn lập tức tiến đến bên cạnh thân thể Từ Dương, lại phát hiện lúc này Từ Dương giống như một khối gỗ mun, cứ như vậy bình tĩnh ngồi xếp bằng tại chỗ, ánh mắt trống rỗng một chút quang mang cũng nhìn không ra, loại cảm giác này giống như là bị người hút sạch linh hồn vậy. Nhưng mà tình huống như vậy cũng không kéo dài quá lâu, vẻn vẹn chỉ là một phút thời gian trôi qua, hai mắt Từ Dương liền một lần nữa khôi phục hào quang nguyên bản. Vừa rồi thật đúng là hung hiểm. Nếu linh hồn của ta cũng giống như chúng sinh này, cũng không có màu sắc riêng của mình, Như vậy một kích vừa rồi, đủ để đem linh hồn bổn nguyên của ta hoàn toàn phá hủy. Các ngươi vừa mới phán đoán không có bất kỳ sai lầm nào, tên này chính là muốn cùng ta đồng quy vu tận, sau đó vĩnh viễn đem kỳ hồn trận này cùng hắn quy vu tịch diệt. Long Khôn cắn chặt răng siết chặt nắm đấm. Lão già này, rốt cuộc hắn vì sao phải làm như vậy? Một lão già vô dục vô cầu, chỉ chuyên chú vào kỳ đạo, đến tột cùng là kẻ đứng sau như thế nào, có thể làm cho hắn cam tâm tình nguyện buông tha hết thảy cũng muốn chôn vùi bí mật năm đó, động cơ của hắn rốt cuộc là cái gì? Từ Dương cũng bất đắc dĩ thở dài. Hai đạo quang vừa rồi tuy rằng không có chân chính thương tổn đến ta, nhưng ta luôn cảm thấy, ý định của chúng chính là giết chóc, lại bị khí tức nào đó trong linh hồn không gian của ta hấp dẫn, ở thời khắc cuối cùng lựa chọn thần phục. Hơn nữa ta cũng lợi dụng thủ đoạn đặc thù, đem chúng nó phong ấn ở trong linh hồn bổn nguyên của ta, chẳng qua muốn phá giải nguồn lực lượng của hai đạo quang mang kia có thể còn cần một chút thời gian, bất quá theo cách làm trước mắt của hắn để phán đoán, kỳ hồn trong lòng có chấp niệm rất sâu. Ta sát, sẽ không cầu huyết như vậy chứ, lão già kia không cầu gì, có cái gì đáng giá hắn nên trả giá như vậy chứ, Từ Dương cũng bất đắc dĩ cười khổ, lắc đầu. Nói thật, ta hiện tại cũng không lấy ra chứng cứ rõ ràng chứng minh cái gì, nhưng trực giác nói cho ta biết, hắn có tín ngưỡng mình muốn bảo vệ, mà bí mật chính là ở trong hai đạo lực lượng đánh vào trong thần hồn của ta. Không sai, có thể làm cho một người làm ra hy sinh lớn như vậy, nhất định là tín ngưỡng của hắn, trước mắt chúng ta không tiện làm ra càng nhiều suy đoán, lấy ý kiến của ta, việc cấp bách trước mắt là tìm được lối ra sau đó đi tìm mục tiêu người sống sót tiếp theo. Linh Giao cũng ngay sau đó mở miệng tỏ thái độ một đợt. Được mọi người nhất trí đồng ý, mà ngay khi Từ Dương chuẩn bị đứng dậy, toàn bộ không gian kỳ hồn đại trận bắt đầu run rẩy không hề báo trước, không sai, chính là cái loại run rẩy gần sụp đổ. Cùng lúc đó, trong đầu Từ Dương đột nhiên truyền ra một cỗ đau đớn, chính là hai đạo ngân bạch sắc quang mang đã bị linh hồn lực cường đại của mình hoàn mỹ phong ấn, giống như là quả bom hẹn giờ tùy thời có thể nổ tung trong đầu, tự động bắt đầu sao động, đồng thời, Từ Dương cũng cảm nhận được sự cộng hưởng hoàn toàn. Giống với tần suất dao động này, chuyện gì đang xảy ra vậy? Ta đang bạt đại lục mấy vạn năm, lại chưa từng trải qua một màn quỷ dị như vậy. Chẳng lẽ nói hai đạo khí tức cổ quái đánh vào trong đầu ta chính là cất giấu nguồn gốc bí mật chân chính kia? Từ Dương càng trở nên mê mang, nhưng đúng lúc này, hắn rõ ràng nhìn thấy trên bầu trời kỳ hồn đại trận sắp vỡ vụn này, một đạo đồ đằng rách nát lúc sáng lúc tối đột nhiên ngưng tụ ra. Hình như là một đôi cánh khổng lồ bẻ gãy thành một bộ phận chỉ có một bộ phận bên trái, càng giống như một mảnh ghép nguyên bản hoàn chỉnh. Bị gọt thành vị trí chỉ có 1/3, mà chỉ dựa vào đôi cánh này trong hình ảnh này, Từ Dương cũng không cách nào phán đoán đây rốt cuộc là cái gì. Bất quá trong nội tâm vẫn có một thanh âm đang chỉ dẫn Từ Dương, lấy được hai bộ phận khác của mảnh ghép nghiền nát này, hẳn là có thể đẩy ra tìm kiếm cửa ngõ vạn năm trước Vân Mộng Trạch đại mật. So sánh với thu hoạch như vậy, một màn vừa rồi bị kỳ thủ đánh lén, đã không tính là gì. Điều đáng nói chính là, một màn vừa rồi Từ Dương nhìn thấy, vẫn chưa đồng thời xuất hiện trước mắt đám người tiểu hoa long vây bên cạnh. Vẹn vẹn chỉ có một mình Từ Dương nhìn thấy toàn bộ hình ảnh. Mà điều này càng thêm chắc chắn phán đoán lúc trước của Từ Dương, rất có thể hai đạo phong ấn huỳnh quang trong đầu kia, cùng manh mối này có quan hệ rất lớn. Theo ánh sáng hiện ra từ bản đồ chết dược này dần dần tàn đi, năm người Từ Dương lại một lần nữa khôi phục tình huống tầm nhìn thống nhất. Kỳ hồn đại trận trước mặt cũng hoàn toàn sụp đổ, tất cả ảo giác vây quanh chung quanh toàn bộ biến mất, mọi người lại một lần nữa trở lại cửa sơn động kia. Cuối cùng cũng có kinh vô hiểm. Vừa rồi thật sự là dọa chết ta. Lão đại, lấy phán đoán cùng năng lực phản ứng của ngươi, bình thường hẳn là sẽ không bị một đạo quang mang kia bắn trúng mới đúng, cho dù là ta, vừa rồi quang mang kia xuất hiện trong nháy mắt cũng phản ứng lại, vì sao ngươi lại thờ ơ? Long Khôn vốn không muốn nói ra những lời này, nhưng nghĩ đi nghĩ lại hắn vẫn cảm thấy nghẹn ở trong lòng không thoải mái, dù sao trước mắt mọi người là nơi không thể biết được Vân Mộng Trạch, căn bản không cần bận tâm đến vấn đề mặt mũi gì. Bất kỳ người nào trong đoàn đội gặp phải nguy hiểm đối với toàn bộ đoàn đội mà. Nói đều là đả kích chí mạng, phải bảo chỉ tư thái tác chiến hoàn chỉnh mới là trách nhiệm chân chính đối với mọi người. Hiện tại ta còn không cách nào trả lời vấn đề này của các ngươi, ta duy nhất hiện tại có thể xác định chính là, hai đạo kia đánh vào đồng tử ta. Huỳnh quang tiến vào trong đầu ta, tuyệt đối không chỉ là thủ đoạn đối phương dùng để đả thương tính mạng của ta đơn giản như vậy, có lẽ chỉ cần chờ chúng ta tìm được hai người sống sót khác, chân tướng liền có thể vạch trần. Một đoàn năm người vừa nói, vừa tản bộ trên con đường rộng rãi của Vân Mộng Thành. Đột nhiên, một tên ăn mày nhỏ buộc bím tóc xông vào trong ngực Từ Dương, trên tay nắm chặt hai cái bánh bao bẩn thỉu, đôi mắt to nhào vào màu sắc ngây thơ. Thực xin lỗi đại ca ca. Tiểu Oa Nhi tuy rằng bẩn thỉu, nhưng rất đáng yêu, làm cho người ta nhìn rất đau lòng. Mấy nữ thần bên cạnh Từ Dương cũng đều là người tâm địa thiện lương, tựa hồ đều có chút không đành lòng nhìn tiểu oa oa đáng yêu như vậy dọc đường ăn xin. Nhưng mà đúng lúc này, Sư Lăng Vân có được cái nhìn sâu sắc kinh người, cửu khiếu linh lung tâm kinh người, tựa hồ là nhìn thấy nội dung đặc thù trên người bé con này. Mau đi theo nàng, sẽ có những khám phá đặc biệt. Sư Lăng Vân lại không giải thích nhiều hơn, vừa dứt lời mình một bước xông ra ngoài. Đám người Từ Dương thấy thế liếc nhau, vội vàng đuổi theo. Tất cả mọi người đều hiểu được, Sư Lăng Vân nếu đưa ra phản hồi mãnh liệt như vậy, chứng tỏ nhất định là cửu khiếu linh lung tâm của nàng phát huy ra tác dụng đặc thù. Như vậy nữ oa này đột nhiên xuất hiện cũng nhất định không phải ngẫu nhiên. Một đường đi theo nha đầu này nhanh chóng chạy đi, rất nhanh Từ Dương mọi người cũng phát hiện có gì đó không thích hợp. Nữ oa oa này bất quá 3-4 tuổi, căn bản không có khả năng có tu vi gì đáng nói, nhưng lại càng chạy càng nhanh, lực chân như vậy sau khi thoát ly đám người tựa hồ còn đang không ngừng tăng lên. Cũng không thể là búp bê bình thường của người bình thường đơn giản như vậy, từ nha đầu này chạy như bay vào trong một tòa núi rừng, mới một lần nữa dừng bước, chỉ thấy oa oa này chạy đến trước mặt một hài đồng xem ra 5-6 tuổi, đem hai cái bánh bao bẩn thỉu trong tay giao vào trong tay đối phương. Đám người Từ Dương đều nhìn thấy một màn này, không khỏi vì hành động của tiểu cô nương mà cảm động nói không nên lời, nhưng mà ngay sau đó mọi người liền bắt đầu theo bản năng đem lực chú ý chuyển đến trên người mục đồng kia. Chẳng lẽ đứa nhỏ chăn thả này chính là người sống sót mà chúng ta muốn tìm kiếm? Long Khôn mở to hai mắt, phát ra nghi vấn như vậy, Từ Dương sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu. Hẳn là sẽ không sai, chỉ dựa vào phản ứng đặc thù của nữ oa vừa rồi, có thể chứng minh hai đứa nhỏ này đều không đơn giản, sư cô nương ngươi vừa rồi có phát hiện đặc thù gì sao? Thẳng đến lúc này, Sư Lăng Vân mới nghĩ đến đem phát hiện của mình nói cho mọi người, lắc tới quay đầu phục hồi tinh thần lại. Xin lỗi, vừa rồi hẳn là chỉ có ta phát hiện ra một màn kia, sau lưng nữ oa kia đi theo một u linh giống như ác linh, nếu như ta không đoán sai, nữ oa này căn bản không phải là sinh mệnh thể chân thật tồn tại. Trong nháy mắt nhận thức như vậy xuất hiện, không thể nghi ngờ là sẽ gây ra sóng to gió lớn trong đoàn đội Từ Dương. Ác linh, chẳng lẽ cũng có liên quan đến huyết ma nguyền rủa kia? Linh Giao theo bản năng đưa ra phản hồi như vậy, chỉ thấy Sư Lăng Vân lắc đầu. Không, ác linh kia là có được hình thái hồn thể hoàn chỉnh, kỳ quái là hắn tựa hồ cũng không phải là uy hiếp nữ oa kia tồn tại, càng giống như một loại thủ hộ, hoặc là nói là một loại đặc thù đánh dấu cùng chỉ dẫn, nếu như ta không nhìn lầm, nữ oa kia sở dĩ có thể đột nhiên ra tốc hành động, cũng cùng. Ác linh tồn tại kia có quan hệ rất lớn, mọi người càng lúc càng bị Vân Mộng Thành này các loại dấu hiệu quỷ dị cảm thấy nghi hoặc. Mà Từ Dương lại càng không cách nào tiếp tục ẩn nhẫn, người đầu tiên đi ra khỏi đám người, hướng vị trí mục đồng kia đi theo. Chỉ là một màn kế tiếp phát sinh, lại làm cho Từ Dương càng thêm hoài nghi tất cả những gì đoàn đội mình trải qua, rốt cuộc đều có phải là thật hay không. Một khắc Từ Dương ngăn trở thân thể mục đồng, đối phương thế nhưng không hề nhận thấy được dấu hiệu tồn tại của hắn xuất hiện, càng thêm không thể tưởng tượng nổi chính là, ngay trong nháy mắt đường nét hai người trùng hợp, oa oa này lại quỷ dị duyên qua thân thể Từ Dương như vậy. Phảng phất hai người căn bản cũng không tồn tại ở trong cùng một thế giới, mà là hai vĩ độ hoàn toàn bất đồng, va chạm cùng một chỗ chỉ là hình chiếu linh hồn hai người mà thôi. Đây là loại quỷ gì vậy? Chẳng lẽ Vân Mộng Trạch này tất cả đều là nơi tụ tập của yêu ma quỷ quái sao? Nơi đây là thứ gì? Long Khôn liên tiếp lặp lại những lời khiếp sợ như vậy, hai tay ôm đầu, tựa hồ đều bị một màn này dọa tới mức có chút hoài nghi nhân sinh. Nguyên bản đây là một đại lục tu luyện thuần túy bằng vào thực lực chúa tể tất cả. Nhưng hiện tại càng ngày càng nhiều tình huống không thể tưởng tượng nổi xuất hiện, đã bắt đầu làm cho những cường giả đã tu luyện tới đỉnh cấp như Từ Dương đoàn đội nhịn không được hoài nghi, có phải kỷ nguyên mới của đại lục sắp tới hay không. Loại phán đoán này cũng không phải là lỗ hổng đến gió thời người lo trời, trước kia ở đại lục mà xem, cơ hồ mỗi 100 vạn năm, đại lục sẽ giáng lâm một lần hạo kiếp chân chính, cũng có thể nói là một lần chân chính xáo trộn. Thiên địa pháp tắc thay đổi, hệ thống năng lượng càng dễ dàng, thậm chí là đại chủng tộc chúa tể địa vị thay đổi. Đều có khả năng phát sinh, mà kỷ nguyên của mỗi một đại lục, duy nhất không có phát sinh biến hóa chính là địa vị chúa tể của cường giả thần cấp. Nhưng lúc này đây, đám người Từ Dương không ngừng có được thực lực cường đại hơn, đồng thời cũng phát hiện cho dù là thần chi lĩnh vực, cũng không có nghĩa là đồng nghĩa với chúa tể tuyệt đối, cho dù là thần cao cao tại thượng, cũng là có các loại trận doanh phân chia, các loại lợi ích xung đột. Chỉ riêng thần giới cùng minh giới, Long tộc Kỳ Lân nhất mạch, bao gồm Phượng Hoàng nhất mạch, giữa bọn họ đã có mâu thuẫn không thể hòa giải. Quả thật đáp ứng câu nói kia, có chúng sinh thì có dục vọng, có dục vọng thì có phân tranh. Từ Dương không khỏi tự hỏi, mình đã cạn kiệt cả đời này, rốt cuộc có thể đi đến cuối tu luyện chân chính hay không, có thể dựa vào sức mình để chấm dứt cục diện chiến loạn không ngừng nghỉ này hay không. Tiểu Hoa đại bà, ngươi nhìn thế nào? Long Khôn liếc mắt nhìn sang bên cạnh, Trên thực tế nếu trong đoàn đội gặp phải tình huống ngay cả Tử Dương cũng không quyết định được, tất cả mọi người sẽ theo bản năng trước tiên nghĩ đến Tiểu Hoa, dù sao nha đầu này cũng đã từng có thể sánh vai với Tu La Thần. Nếu như ta không phán đoán sai, đây hẳn là một loại hiện tượng luân hồi mộng cảnh. Luân hồi mộng cảnh, đây là ý gì? Ta chưa bao giờ nghe nói về nó. Đám người Long Khôn cùng Linh Giao đều hai mặt nhìn nhau, bất quá danh từ này đối với Tử Dương mà nói tựa hồ cũng không xa lạ. Cái gọi là luân hồi mộng cảnh chính là xuất phát từ tinh thần lực cường đại nào đó sáng tạo ra, chủ đề duy nhất mộng cảnh. Lấy một ví dụ phổ biến để giải thích, nếu Long Khôn là người quan trọng nhất không thể thay thế trong cuộc sống của tôi, nếu một ngày nào đó hắn ta bị giết bởi một người nào đó, sau đó thù hận như vậy, rất có thể sẽ để lại những vết sẹo không thể xóa nhòa trong trái tim ta, thậm chí là bóng tối. Dưới tình huống như vậy, nếu tinh thần lực của ta đủ cường đại, hơn nữa cự tuyệt tiếp nhận hiện thực như vậy, vậy ta có thể vì Long Khôn một mình dệt luân hồi mộng cảnh, trong mộng cảnh chính là đoạn ký ức khó quên nhất giữa ta và Long Khôn, dùng loại phương pháp này lặp lại khoảnh khắc tốt đẹp vô thời hạn này để rửa sạch thống khổ mất đi hắn trong lòng ta. Điều đáng nói là, một khi mở ra loại giấc mơ này, người dệt mộng sẽ có khả năng đắm chìm trong giấc mơ không bao giờ có thể thức tỉnh. Đúng vậy, ngươi giải thích rất đúng chỗ. Tiểu Hoa tựa hồ mang theo giọng điệu chưa chọc tựa Tiếu Phi Tiếu nhìn Từ Dương một cái, bất quá hắn lấy Long Khôn lấy ví dụ là làm cho tam đại nữ thần nghe một trận buồn cười. Ta kháo, ngươi đừng làm ta sợ. Bất quá ý tứ của ngươi ta lại hiểu rõ, nói trắng ra chính là người si tình tự say mê không chịu đối mặt với hiện thực. Có thể lý giải như vậy, Sư Lăng Vân tựa hồ cũng chiếm được cảm hứng nào đó. Nếu thật sự là như vậy, hiện tại chúng ta đang đối mặt với một đạo luân hồi mộng cảnh, như vậy rất có thể nữ oa vừa rồi chính là nhân vật chính trong mục đồng luân hồi mộng cảnh này. Vậy lão đại, ngươi có biết phải dùng biện pháp gì mới có thể đánh thức người dệt mộng đây? Từ Dương trầm ngâm một lát nói. Bình thường hẳn là có hai phương pháp, thứ nhất chính là tìm được chỗ thân thể của người dệt mộng, nhưng phải là thân thể hoàn chỉnh, phải cùng trạng thái thân thể trong luân hồi mộng cảnh bảo trì nhất trí, không thể có chút khuyết điểm nào, nếu không luân hồi mộng cảnh tùy thời đều có khả năng sụp đổ. Mà linh hồn của người chức mộng đắm chìm trong mộng cảnh, cũng sẽ gặp phải trọng thương khó có thể nghi chuyển. Từ Dương nói xong, mấy người Long Khôn đồng thời theo bản năng lắc đầu, không nói đến trước mắt rất khó tìm được thân thể hoàn chỉnh của mục đồng này, coi như là tìm được, mọi người cũng tuyệt đối không dám mạo hiểm. Hơi lơ là, ảnh hưởng đến sự tồn tại của luân hồi mộng cảnh, làm tổn thương linh hồn của mục đồng, vậy tất cả những nỗ lực trước đó của mọi người đều uổng phí. Xem ra chúng ta chỉ có phương pháp thứ hai, lựa chọn duy nhất này. Lúc này đây không đợi Từ Dương tiếp tục mở miệng, Tiểu Hoa liền chậm rãi nói. Phương pháp thứ hai, chính là mô phỏng ra nội dung hoàn chỉnh của mục đồng mộng cảnh, lấy luân hồi mộng cảnh của hắn làm mẫu, chế tạo ra một ảo ảnh giống nhau như đúc, chúng ta thông qua cửa vào nối liền ảo giác đi vào trong luân hồi mộng cảnh của hắn, đánh thức linh hồn của hắn. Phương pháp thứ hai sau khi nói ra, Long Khôn nhất thời có chút tuyệt vọng, bất đắc dĩ cảm khái một đợt. Mẹ nó, hình như còn không dễ dàng bằng loại thứ nhất. Nhảm nhí, nếu thật sự dễ dàng tìm được manh mối, Vân Mộng Trạch sẽ không bị chúng sinh đại lục gọi là nơi không thể biết được. Linh Giao quyết đoán lườm Long Khôn một cái, tỏ vẻ trào phúng, tựa hồ đây đã trở thành một phần vui vẻ tương tác hàng ngày của hai người này. Dệt mộng cảnh liền giao cho ta, về phần nội dung các người tự nghĩ, ta không có biện pháp trợ giúp. Đạo quân nói xong, đột nhiên thân thể hóa thành một đạo lưu quang, không hề báo trước biến mất tại chỗ, nàng một đợt thao tác này, ngay cả Từ Dương cũng có chút nhìn không hiểu,